Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng có một cánh tay của người đàn bà thò qua mấy chấn song cửa sổ mà bóp chặt lấy cổ của bà dây mạnh. Sao mày không mở cửa cho tao? Tao đây mà. Bộ mày quên tao rồi sao? Mày quên tao rồi sao hả Liễu? Bà Liễu bị bóp chặt cổ, hai cánh tay ra sức gỡ lấy bàn tay xương xẩu đó ra khỏi người bà. Sau một hồi vùng vẫy thì cuối cùng bà cũng thoát ra được. Bà lồm cồm bò xuống dưới giường, quay lưng lại nhìn ra cửa sổ. Thì bà nhìn thấy một khuôn mặt trắng toát, hai con mắt trũng sâu và đen ngòm. Trên đầu nó có hai cái bím tóc búi tròn. Tao đây Liễu, tao đây Liễu ơi. Bà Liễu hét lên, rồi bất ngờ té khuỵu xuống sàn. Vì bà nhận ra cái khuôn mặt đó, cái khuôn mặt mà cả đời này bà không thể nào quên được. Một lát sau khi tỉnh lại, bà kêu ông Út con trai chở bà gấp vào bệnh viện. Mọi người thấy bà hét giữa đêm rồi nằm sóng xoài giữa nhà như vậy, nhưng khi hỏi thì bà tuyệt nhiên không nói gì cả, chỉ im lặng đi thẳng một hơi vào bệnh viện. Đến nơi thì thấy cô Ngọc cũng gặp tình trạng tương tự như vậy, thì bà biết là có chuyện rồi. Ngọc, mày phải hứa với má là không được tiết lộ chuyện này cho ai biết đâu đó. Để má tính cho. Dạ dạ, con biết rồi má. Đêm đó, bà chỉ may mắn qua khỏi và được chuyển về phòng điều trị. Hai má con bà Liễu túc trực sát bên cạnh, không rời đi nửa bước. Cả hai đều mệt mỏi rũ rượi sau một đêm kinh hoàng. Sáng sớm hôm sau, bà Chi vẫn không tỉnh lại. Hỏi bác sĩ thì ông nói tình hình của bà đang rất xấu. Nếu cố gắng qua hết được ngày mai thì sẽ khỏe, còn không thì... Trời ơi, sao lại ra cớ sự như vậy chứ? Xin gia đình bình tĩnh đi. Chuyện chưa có chắc chắn được cái gì, cho nên đừng bỏ cuộc. Lúc này thì mọi người cần phải vững tâm. Nói rồi, ông ta bỏ ra ngoài, để lại bà Liễu cùng với cô Ngọc với hai hàng nước mắt rơi xuống lạ chả. Mà... Đang trong cơn xót thương thì điện thoại của bà Liễu reo lên. Từ chiếc điện thoại trắng đen hiện lên tên của người gọi đến. Alo, có phải là người nhà của bệnh nhân Trần Thị Nguyệt không ạ? Dạ đúng rồi, tôi là cháu của dì Nguyệt đây. Tôi gọi đến từ bệnh viện tâm thần Biên Hòa. Chúng tôi cần thân nhân có mặt gấp trong hôm nay, vì bệnh nhân tha thiết muốn gặp người nhà đó. Nghe xong cuộc điện thoại, bà Liễu gọi người nhà lên thay chỗ, rồi tức tốc bắt xe lên thành phố để đi gặp người dì đã nhiều năm xa cách. Trần Thị Nguyệt là chị gái của bà Chi Cục, một trong những người con bị phát điên của bà Mai qua. Bà điên từ lâu, điên từ cái lúc nhà bà Chi bị biến cố. Bà phát điên sau một đêm dầm mưa gió ở ngoài đường, được người ta tìm thấy đang nằm co ro sau bụi nứa ngay bờ sông, rồi đưa về nhà. Sau đó không thể chữa khỏi, và để bà ở lại đây quá là nguy hiểm. Nguy hiểm cho chính bản thân bà, vì bà không thể tự chủ được, mà gia đình lúc đó đang nhiều biến cố, không có ai chăm sóc, cho nên đành chuyển bà vô bệnh viện tâm thần ở trên Sài Gòn. Lâu lâu bà Liễu cũng có lên thăm dì, do trước lúc lâm chung bà ngoại của bà, tức là bà Mai qua, cũng có căn dặn, có kể về một bà dì đang nằm ở trại điên trên thành phố. Bẵng mấy năm nay, do công việc gia đình bề bộn, cho nên bà bỗng quên đi hẳn cái sự tồn tại của dì mình. Bà Nguyệt không có chồng con gì cả, cho nên lúc tuổi già chỉ trông chờ vào mấy đứa cháu. Nhưng bà vào trại từ lúc bà Liễu còn quá nhỏ, có biết cái gì đâu, cho nên tình cảm cũng chẳng có là bao. Chuyến xe kéo dài 4 giờ đồng hồ, từ thôn quê hẻo lánh đến Sài Gòn, rồi tiến về Biên Hòa. Nhà thương điên Biên Hòa bây giờ hay gọi là Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, tọa lạc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Bà bắt xe từ bến đi vào bệnh viện. Cái không khí ở đây lúc nào cũng làm cho bà Liễu rợn người. Bà tiến đến quầy tiếp tân bệnh nhân, rồi nói: À, tôi là Liễu, Nguyễn Thúy Liễu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net